Vạn đạo Long Hoàng, chương 876, tranh vẽ biện trận, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có thể chứng kiến, tại Ngọc trên tường, có Minh Văn đang nhái rượu, hiển nhiên, Ngọc trên tường hiện đầy Minh Văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Bạch Ngọc trên quảng trường, đã người ta tấp nập rồi. Phủ Khôi Tông vô số thanh niên thiên tài, đều đến chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là người thanh niên, còn có rất nhiều lớn tuổi đấy, cũng đến chỗ này, đến quan sát tỉ thí. Các ngươi xem, Thiên Vân đến rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thật đúng là dám đến, phần đông thiên kiêu chắc chắn sẽ không buông tha hắn, lúc này đây, cũng không thể dùng võ đạo. Nhìn xem hắn minh luyện chi đạo mạnh như thế nào, rõ ràng năng ngồi trên hậu tuyển tông chủ bảo tọa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa đến, bốn phía ánh mắt bá bá bá đều nhìn về hắn. Thiên Vân, hy vọng ngươi minh luyện chi đạo, sẽ không để cho ta thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Húc Nhật đã đi tới, ánh mắt phi thường âm lãnh, hung dữ chằm chằm vào Lục Minh. Sự tình lần trước quả thực là vô cùng nhục nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, Lục Minh, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Quản Vinh cũng đi quá, sắc mặt âm trầm nhìn xem Lục Minh, tràn đầy khiêu khích vị đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, lần trước bị Lục Minh đánh những ngày kia kiêu, cũng hung dữ chằm chằm vào Lục Minh, hận không thể cắn hắn một ngụm tựa như. Lại cần ăn đòn đúng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt bất thiện quét về phía những ngày này kiêu, khiến cái này thiên kiêu sắc mặt trắng nhợt, hừ lạnh một tiếng, đi đến bên kia. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có thiên kiêu bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thấy được Cơ Mại, Nhan Đồng Hóa, Mạnh Giai. Ba người này, có thể nói là hôm nay nhân vật chính, đã bị tất cả mọi người chú ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên kiêu bảng bài danh trước kia 100 đấy, Phù Khôi Tông có thập tam nhân, thập tam mọi người là hậu tuyển tông chủ, lần này sẽ không tham gia. Mà Cơ Mại, Nhan Đồng Hóa, Mạnh Giai ba người, thứ tự là tiếp cận nhất 100 đấy, cũng là lần này có tư cách nhất cướp lấy trước top 3 người chọn lựa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan Thiên Đài, cũng là ba người bọn họ nhất có hy vọng đạt được. Các ngươi nói, ai có thể đạt được đệ nhất danh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy khẳng định là Cơ Mại rồi, hắn thiên kiêu bảng bài danh 107, tuy nhiên thiên kiêu bảng rất lâu không đổi mới, nhưng có lẽ không ai có thể siêu việt hắn. Đúng vậy, ta cũng cho rằng như vậy, Cơ Mại hẳn là thứ nhất không thể nghi ngờ, mà Nhan Đồng Hóa cùng Mạnh Giai, hai người thứ tự so sánh tiếp cận cũng không biết hai người ai mạnh ai yếu rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết có hay không hắc mã sinh ra đời, các ngươi nói, này Thiên Vân, năng lấy được trước kia vài tên. gocchuyenaudio.com. Thiên Vân vũ đạo mạnh, không thể phủ nhận, Phù Khôi Tông trẻ tuổi ở bên trong, không nhân vũ đạo có mạnh như vậy đấy, chỉ sợ các nguyên lão đúng là nhìn chúng hắn vũ đạo tài phủ kín hắn vì hậu tuyển tông chủ đấy, về phần minh luyện chi đạo sao? Hắn không có khả năng mạnh bao nhiêu, tối đa tu luyện đến phụ trợ vũ đạo mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, không có khả năng hai chủng đều cường, không như vậy yêu nghiệt nhân tồn tại. Bốn phía truyền ra từng đợt nghị luận thanh âm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, trên bầu trời, nguyên một đám thân ảnh đạp không mà đến, trận tăng thêm nhỏ đều tĩnh lặng lại. Phù phái chi chủ Bạch Thích Tiến, Khôi Lỗi phái chi chủ Đỗ Tùng Tuyệt còn có mặt khác một ít nguyên lão, đều đến rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bầu trời, Minh Văn hiển hiện, xuất hiện lần lượt từng cái một cái ghế, chư vị nguyên lão cứ như vậy trên không trung ngồi xuống. Đạt tới nguyên lão này các loại cấp độ trên không trung minh khắc trận pháp chuyện dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, hôm nay tỉ thí, do ta chủ trì. Một thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra, thanh âm cuồn cuộn truyền khắp tứ phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Mông Trùng Chí Tôn, không nghĩ tới lúc này đây, lại là Mông Trùng Chí Tôn tự mình chủ trì. Bốn phía, một hồi rối loạn, rất nhiều người lộ ra vẻ hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông trùng, thế nhưng là Phù Khôi Tông hiện hữu ngũ đại chí tôn một trong, không nghĩ tới lúc này đây, lại có thể biết là Mông trùng chí tôn tự mình chủ trì, còn có hai phái chi chủ, đều trình diện rồi, xem ra đối với lúc này đây tỷ thí cũng khá trọng thị a hát. Rất nhiều người vung tay vung chân, chuẩn bị chờ một chút hào hào biểu hiện một chút, nếu như bị cái đó một cái nguyên lão nhìn chúng thu làm đệ tử, vậy thì phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này tỷ thí cộng phân 3 cái giai đoạn thứ nhất Bạch Ngọc Bích Thượng phân biệt trận, thứ hai giai đoạn Vạn Trận Tháp Thượng Sấm Quan, thứ hai giai đoạn đúng là giúp nhau tỷ thí quyết đấu. Hiện tại, bắt đầu giai đoạn thứ nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông trùng tuyên bố, sau đó hướng về kia diện dài đến vạn mét ngọc tường bay tới, đi vào ngọc bên tường, vung tay lên, ngọc trên tường, liền xuất hiện một bức tranh sơn thủy. Chúng ta Minh luyện sư, đầu tiên, nhãn lực trọng yếu phi thường, nếu là xâm nhập hiện đầy trận pháp tuyệt địa chúng ta đây đầu tiên nếu có thể nhìn ra, phân biệt nhận ra, ở đâu có trận pháp, ở đâu không trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựu như này phúc tranh sơn thủy, thượng diện có rất nhiều trận pháp, các ngươi muốn làm đấy, đúng là từ nơi này bức họa ở bên trong, tìm ra trận pháp, tìm ra một cái trận pháp, đạt được một cái điểm tích lũy không đủ thập phần giả, đào thải, điểm tích lũy vượt qua thập phần giả, tấn cấp vòng tiếp theo. Nói tới chỗ này, mông trùng duỗi ra ngón tay, tại tranh vẽ thượng một hẻo lánh một điểm, giống to một tiếng, một cái cực lớn mãnh hổ theo tranh vẽ chung bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì đại biểu, nơi này có một cái trận pháp. Hiện tại, hiểu chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com, mông trùng nhìn chung quanh toàn trường, lớn tiếng nói. Minh bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường nhân đáp lại, còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, tìm kiếm trận pháp nhất định phải cẩn thận, một khi tìm nhầm một cái, muốn đào thải, cho nên, nếu như không có nắm chắc tốt nhất không muốn đơn giản ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, chờ một chút, Bạch Ngọc Bích ở trên sẽ xuất hiện rất nhiều bức họa, độ khó đều là giống nhau, nhưng họa bất đồng, các ngươi tùy tiện lựa chọn, đi lên phân biệt a, mông trùng tuyên bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, lưỡng lão già xuất hiện tại ngọc tường hai đầu, phất tay, đạo đạo minh văn, chui vào bạch ngọc trên tường, lập tức dài đến vạn mét bạch ngọc tường, phát ra hào quang, một vài bức tranh vẽ, hiển hiện mà ra. Mỗi cách một mét tựu có một bức tranh vẽ, chỉnh đầu bạch ngọc trên tường, trọn vẹn xuất hiện 5.000 phúc tranh vẽ, những này tranh vẽ, đều là không đồng dạng như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoặc núi cao, hoặc sông lớn, hoặc là yêu thú, hoặc là đại chiến tràng diện. Lục cấp minh luyện sư, 30 tuổi trở xuống đích đều có thể lên đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông trùng phân phó. Vù, vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức từng đạo thân ảnh phi đi lên, rơi vào bạch ngọc dưới vách tường, tùy ý lựa chọn một bức tranh vẽ. Chúng ta cũng lên đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Xích Tuyết đạo, Lục Minh gật gật đầu cùng Bạch Xích Tuyết phi thân lên trên, rơi vào bạch ngọc bích xuống, một người lựa chọn một bức họa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu, 5.000 phúc lời nói, có hơn 3.000 bức họa bị lựa chọn rồi. Nói cách khác, có hơn 3.000 cái 30 tuổi trở xuống đích lục cấp minh luyện sư, số này lượng đã coi là không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, đại bộ phận đấy, đều là bình thường đấy, không tính là thiên kiêu. Rất nhiều người nhất lạc đến bạch ngọc dưới vách tường, tự im im lặng lặng quan sát, phân biệt trong đó trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía người quan sát cũng an tĩnh lại, miễn cho quấy rầy đến tỷ thí mọi người. Lục Minh lựa chọn một bức họa chính là một bức tranh sơn thủy, một cái kiếm khách lưng đeo trường kiếm, hành tẩu tại một đầu trong núi trên đường nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt quét qua, ngón tay tràn ngập ra tinh thần chi hỏa tại một gốc cây tiểu cây trên chạc cây một điểm, lập tức một bả màu bạc chiến kiếm bay ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà ở tranh vẽ góc trên bên phải, hiện ra một cái số lượng 1. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại biểu cho đạt được một cái điểm tích lũy. Bạch ngọc dưới vách tường, những người khác cũng nhao nhao phất tay điểm ra, trên vách tường, không ngừng có các loại hào quang thoáng hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có binh khí đấy, có yêu thú loại đấy, có hỏa diễm, có tia chớp vân. Vân, đợi một tí. Tràng diện rực rỡ tươi đẹp vô cùng, sáng lóa, nhìn từ đàng xa, phi thường đồ sộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay từ đầu, mọi người tìm kiếm trận pháp tốc độ đều rất nhanh. nhưng đợi khi tìm được 5 cái trận pháp về sau, rất nhiều người tự chậm lại. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bức họa cuộn tròn ở bên trong, có chút trận pháp so sánh dễ hiểu, dễ dàng phân biệt, mà có chút trận pháp phi thường che giấu, rất khó phân biệt nhận thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Luxun, xin các bạn đánh giá 9, 10 đờ cuối chương nhé. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.